Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 135, Giang Từ là người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đã bị khóa chặt. Bức tường bao quanh rất cao. Chúng ta phải trèo qua đó. Tạ Chiêu nói, cô Triệu cứ luôn miệng nói những điều lộn xộn. Rằng vừa rồi cô dường như nhìn thấy một diễn viên tuồng mặc áo đỏ cầm dao lang thang ở hành lang. Hình như hắn đang đuổi theo chúng ta. Chuyện đó là không thể nào. Cô chỉ bị hoảng sợ quá mức nên sinh ra ảo giác thôi. Tạ Chiêu nắm chặt vai cô. Tỉnh táo lại nào. Tôi cần cô nhanh chóng trèo qua bức tường. Tạ Chiêu nhẹ nhàng trèo qua tường. Dễ dàng vượt sang bên kia. Hãy làm giống tôi. Tường cao quá. Tôi có thể bị ngã không? Giọng nói của cô Triệu vẫn run rẩy từ phía bên kia tường. Tôi ở bên dưới đỡ cô. Cứ yên tâm trèo qua đi. Tạ Chiêu nói. Bên kia vang lên tiếng trèo tường đầy khó khăn của cô Triệu. Hình như tôi thấy một hồn ma nữ đang theo chúng ta. Đang trèo đến giữa chừng. Giọng cô Triệu nghẹn lại. Lẫn cả tiếng nức nở. Nó càng lúc càng đến gần. Chân tôi run quá. Tôi không còn sức nữa. Cô còn sức. Tập trung vào tôi. Tôi đang ở đây đợi cô. Tạ Chiêu nói. Đừng ngoảnh đầu lại. Đừng nghĩ lung tung. Hãy tập trung vào việc trèo qua tường. Cô Triệu vừa khóc vừa cố trèo lên đến đỉnh bức tường. Tốt lắm. Giờ chỉ cần nhảy xuống là được. Tạ Chiêu nói. Cô Triệu miễn cưỡng cười với cô. Nhưng rồi như thể nghe thấy điều gì đó. Cô bất giác quay đầu lại. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cô Triệu loạng choạng trên đỉnh tường. Tạ Chiêu lập tức lao tới đỡ lấy cô. Tôi thực sự đã thấy cô ta. Cô ta đứng ở rất xa mà cười với tôi. Cơ thể cô Triệu run lên bần bật. Cô bị dọa đến mất hồn rồi. Cô cần đến bệnh viện. Tạ Chiêu nói. Sau khi kiểm tra và nghỉ ngơi một chút. Đến sáng mai cô sẽ tỉnh táo lại. Tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng. Cô vẫn còn đang trong cơn ác mộng mà thôi. Cô Triệu hoàn toàn mất bình tĩnh. Tạ Chiêu đành phải tự mình xác định phương hướng. Những bức tường trong hẻm đã sạch bong. Bài thơ nhuốm màu máu trước đó đã bị xóa bỏ. Con đường bên phải chất đầy chướng ngại vật. Đã bị phong tỏa không thể đi qua. Tạ Chiêu nghĩ. Có lẽ đây là do bà Hứa làm trước đó để ngăn họ quay lại. Đi về bên trái mới là con đường đúng. Cô lấy điện thoại ra tìm tín hiệu. Tín hiệu đầy vạch, có thể gọi cảnh sát được rồi. Điện thoại lúc này lại hiện lên một tin nhắn từ Giang Từ. Tin nhắn nói rằng anh đã tìm thấy ông Hứa, nhưng ông ấy bị em gái mình bắt cóc và bị thương. Anh cũng vô tình ngã từ bậc thềm xuống khi cõng ông Hứa. Giờ không thể tự đi ra ngoài. Hy vọng Tạ Chiêu có thể quay lại giúp anh đưa ông Hứa ra ngoài. Ông chủ của anh chạy nhanh quá. Tôi đuổi không kịp. Gã hát tuồng mặc áo đỏ cầm điện thoại của Giang Từ. Vừa nhắn tin vừa than phiền với anh. Miệng Giang Từ bị bịt kín. Không thể phát ra âm thanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giả vờ gửi tin nhắn cho Tạ Chiêu. Mục tiêu cần giết đã chạy mất, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi. Ông chủ chỉ đưa ra kế hoạch tổng quát, còn chúng tôi chỉ thực hiện theo. Nhưng trong đó luôn có những chi tiết bị bỏ sót. Nhưng không sao, cô ta sẽ quay lại thôi. Kẻ mặc áo đỏ như đang tự trấn an mình, cũng như đang trấn an Giang Từ. Động vật có vú có đặc điểm là có sự đồng cảm với đồng loại. Ví dụ như khi làm thí nghiệm trên chuột, chúng có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn đồng hành. Nếu bạn đồng hành bị thương, chúng sẽ quay lại cứu viện. Và lúc đó, bẫy chuột sẽ dính đầy cả một đàn chuột. Ông Hứa là cổ đông quan trọng nhất đối với cô ta. Có hai con chuột lớn như các người ở đây. Tôi không sợ cô ta không quay lại. Tạ Chiêu siết chặt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Sao chúng ta không đi tiếp? Có chuyện gì sao? Cô Triệu hỏi. Không có gì. Chỉ là Giang Từ vừa gửi tin nhắn. Tạ Chiêu suy nghĩ. Đây tuyệt đối không phải tin nhắn do Giang Từ gửi. Rất đơn giản, Giang Từ chưa bao giờ gọi cô là sếp Tạ. Trong tin nhắn, nếu không phải anh gửi, điều đó có nghĩa là điện thoại của Giang Từ đã rơi vào tay kẻ khác. Và anh đã bị khống chế. Nhưng là ai? Kẻ bắt cóc này không biết mối quan hệ giữa cô và Giang Từ. Nghĩ rằng họ chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, nên mới dùng cách xưng hô như vậy. Không thể là bà Hứa. Nếu bà ta đã chặn đường trong hẻm, tức là không hề muốn họ quay lại, nhưng kẻ này lại muốn cô quay về. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, cô và Giang Từ đã bị dẫn dắt để quay về đây. Mục đích của hắn là gì? Tại sao vào thời điểm này hắn lại nhắc đến ông Hứa? Chứng tỏ hắn biết ông Hứa quan trọng với cô, nghĩa là hắn biết rõ chuyện làm ăn của họ. Cô đã nghe hai phiên bản khác nhau về câu chuyện kỳ bí này. Một là của bà Hứa, nói rằng gia tộc hắn bị nguyền rủa. Đêm nay ma quỷ sẽ giết sạch họ, từ con trai hắn đến anh trai hắn. Còn cô Triệu và gã đàn ông đeo chuỗi hạt đều xác nhận điều đó. Khả năng lớn nhất là bà Hứa muốn dùng lời nguyền để tiêu diệt anh trai mình. Nhưng còn một phiên bản khác, do một thầy bói xuất hiện đột ngột ở cổng khu du lịch nói với họ. Ông ta nói rằng bà Hứa sẽ giết ba người còn lại để hiến tế. Họ đang gặp nguy hiểm nên nhất định phải quay về. Rõ ràng đây là một phiên bản giả tạo. Vì sao một người lạ lại biết chi tiết đến vậy về gia tộc họ Hứa? Cũng chính vì lời của ông ta, họ mới đi đến hí lâu trong khu du lịch. Tình cờ gặp gã đàn ông đeo chuỗi hạt đang hoảng loạn chạy ra. Rồi lại phát hiện ra lối đi và quay về đây. Từng bước một, dường như họ đều bị ai đó dẫn dắt. Gã thầy bói kia có vấn đề. Hắn là ai? Ai đang muốn giết cô vào thời điểm quan trọng này? Hơn nữa, lại ngay trước thềm cuộc họp cổ đông, hắn còn biết tầm quan trọng của ông Hứa đối với cô. Không khó để đoán. Người mong cô chết vào lúc này nhất, người có khả năng cài sát thủ vào nhà họ Hứa, nhất định là Trần Tân. Chủ tịch Trần, Giang Từ đã bị khống chế, nhưng mục tiêu chính của sát thủ là cô. Hắn đang dùng Giang Từ và ông Hứa làm mồi nhử cô mắc bẫy. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán ban đầu của cô. Cô hy vọng mình đã sai. Nếu suy đoán này đúng, thì Giang Từ đang gặp nguy hiểm tột độ, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Tay Tạ Chiêu khẽ run, nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh. Cô gọi lại số điện thoại đó. Ông chủ gọi đến, người hát kịch áo đỏ lắc lắc chiếc điện thoại. Tôi sắp cho cậu một cơ hội để nói chuyện. Chỉ cần cậu gọi cô ấy quay lại, tôi sẽ thả cậu đi. Giang Từ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình thản. Tôi không lừa cậu. Nói được làm được, người hát kịch áo đỏ nói. Tôi giữ cậu lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu và tôi cũng chỉ là người làm thuê mà thôi. Cậu biết về quỷ nước chứ? Nếu cậu kéo cô ấy xuống nước, cậu sẽ được đầu thai. Ví dụ này có lẽ không chính xác lắm. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói tiếp. Nói thật nhé, cậu gặp xui xẻo thế này là vì cô ta. Người tôi muốn giết là cô ta. Không phải cậu, hà tất gì phải làm kẻ chết thay cho cô ta. Người hát kịch đặt điện thoại sát vào tay Giang Từ. Vậy nên hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn đi. Đừng gánh vác nhân quả thay người khác. Hắn giật mạnh băng dính bịt miệng Giang Từ. Alo, Tiểu Giang, điện thoại kết nối. Tạ Chiêu nín thở nhưng vẫn lên tiếng. Sếp Tạ, tôi đây, giọng của Giang Từ vang lên trong màn đêm. Trầm ổn và vững vàng. Anh gọi cô là sếp Tạ, chứng tỏ bên cạnh anh có người đang nghe. Anh thực sự đã bị khống chế. Anh không muốn kẻ đó biết rằng giữa họ có một mối quan hệ sâu sắc hơn cấp trên và cấp dưới. Ông Hứa sao rồi? Tạ Chiêu hỏi. Tim cô đập nhanh đến mức đau nhói. Không ổn lắm. Ông ấy bị trói lại trước đó. Giang Từ nói. Vậy nên tôi cần thêm một chút thời gian để đưa ông ấy ra ngoài. Giọng nói bình tĩnh của anh truyền qua sóng điện. Tôi có thể lo được. Cô cứ đi chích đi. Đừng đợi tôi. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng. Thoải mái. như thể chỉ đang bảo cô cứ về trước, lát nữa anh sẽ theo sau, chứ không phải là đang đối diện với cái chết. Nhưng cô hiểu anh, một câu nói nhẹ bẫng này chính là lời từ biệt. Tạ Chiêu mở mắt nhìn lên những tán cây rậm rạp trên đầu. Ánh trăng vạch ra đường viền bạc trên mép lá, càng lúc càng mờ ảo. Giọt nước mắt khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên nhòe đi. Được, vậy anh tự lo cẩn thận. Tôi sẽ chờ anh ở khách sạn. Cô nghe thấy giọng mình bình thản nói ra câu này. Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng anh đã lừa được cô. Cứ để Giang Từ nghĩ vậy đi. Cô sẽ không quay lại. Anh đang gặp nguy hiểm. Vì cô mà rơi vào nguy hiểm. Nhưng cô sẽ không quay lại. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi ấy, cô đã đưa ra quyết định, không hề do dự, dứt khoát và tàn nhẫn. Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng không ai ngắt máy. Trong bóng tối, họ vẫn có thể nghe thấy hơi thở của nhau qua sóng điện thoại. Ánh trăng trên cao qua mắt cô đã bị những bóng lá cắt thành từng mảng bạc mơ hồ. Cô ngửa mặt lên, cố kìm nước mắt, không để cô Triệu bên cạnh phát hiện. Cô không muốn cúp máy. Đây có lẽ là cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ, nhưng bên kia đã nhẹ nhàng ngắt máy. Mọi thứ đã kết thúc. Đàn anh có chuyện gì sao? Cô Triệu hỏi, anh ấy sẽ đến tìm chúng ta sao? Chúng ta đi trước, đến đồn cảnh sát báo án đã. Tạ Chiêu đáp, giọng cô nghe như bình thường, nhưng toàn bộ sức lực dường như đã bị rút sạch. Cậu đúng là không biết sợ chết. Người hát kịch áo đỏ nói. Ông sẽ không đâm tôi, vì ông muốn tạo hiện trường như một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn. Giang Từ đáp, ông cũng sẽ không ngăn chặn tôi nói chuyện, vì ông sợ Tạ Chiêu nhận ra nơi này nguy hiểm mà không dám quay lại. Tôi có tiền, chủ tịch Trần cho ông bao nhiêu? Tôi có thể trả gấp 10, gấp 100 lần. Giang Từ nói, hãy thả tôi và ông Hứa ra. Chúng tôi vốn không phải là mục tiêu của ông chủ ông. Giết chúng tôi, ông cũng không được nhận thêm một xu nào đâu. Sếp Tạ đã chạy thoát ra ngoài báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Giết chúng tôi bây giờ có ích gì? Anh thuyết phục, Tạ Chiêu sẽ quay lại. Không thể nào, Giang Từ nói, người hát kịch áo đỏ không vui. Lập tức bịt miệng anh lại. Cô ta sẽ quay lại. Hành động ngu ngốc vừa rồi của cậu khiến tôi có một phát hiện quan trọng. Trên đời này không có một cấp dưới nào sẵn sàng liều mạng vì cấp trên của mình. Trên đời này, chỉ có một trường hợp duy nhất, khi một người đàn ông nguyện chết vì một người phụ nữ. Hắn thở dài, nhìn Giang Từ, cậu yêu cô ta, và rất có thể cô ta cũng yêu cậu. Vì vậy, cậu luôn cố gắng che giấu mối quan hệ thực sự giữa hai người. Ban nãy cô ta đã bị cậu lừa. Cô ta nghĩ rằng cậu không gặp nguy hiểm, nên cô ta sẽ không quay lại. Người hát kịch áo đỏ bấm lại số của Tạ Chiêu. Nhưng nếu cô ta biết rằng người mình yêu sắp bị thiêu chết, nhất định cô ta sẽ quay lại cứu cậu. Điện thoại của Tạ Chiêu lại đổ chuông. Ngón tay cô run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi. Tạ Chiêu, tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi đã nhốt người yêu của cô trong một cái tủ bất kỳ trong tòa nhà này. 5 phút nữa, tôi sẽ châm lửa, tôi khuyên cô đừng báo cảnh sát. Dĩ nhiên, cô có thể báo, nhưng cũng không kịp đâu. Cô biết đấy, trong thời gian rất ngắn, con người có thể bị khói hun chết. Hẻm này chật hẹp, xe cứu hỏa muốn vào cũng mất khá công sức. Chưa kể cô còn phải tìm ra cái tủ kia trong thời gian ngắn ngủi. Trừ khi cô quay lại cứu cậu ta ngay bây giờ. Tôi cho cô 5 phút để suy nghĩ, không cho cô cơ hội nói gì. Đối phương lập tức dập máy. Nếu cô không quay lại cứu Giang Từ, anh sẽ bị thiêu sống. Nhưng nếu cô quay lại, rất có thể cả hai sẽ cùng chết cháy. Có chuyện gì không? Cô Triệu lại hỏi. Tạ Chiêu chỉ lắc đầu. Cô không thể thốt ra một tiếng nào. Cô muốn nôn. Cô luôn quen với việc kiểm soát tất cả. Cô có năng lực để kiểm soát tất cả. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Giang Từ sẽ chết vì cô. nếu cô không ép anh ở lại bên mình, nếu anh vẫn còn làm việc ở viện kiểm sát, thì hôm nay anh đã không bị cô hại chết. Cô có vẻ không khỏe lắm. Cô ổn không? Cô Triệu lo lắng nhìn cô. Sắc mặt của Tạ Chiêu lúc này còn tệ hơn cả cô ấy. Cô Triệu trước đây đã nói đúng. Khi Tạ Chiêu bị vu oan là người đẩy Chu Minh xuống giếng. Cô Triệu đã khuyên Giang từ tránh xa cô. Một người phụ nữ như cô giỏi nhất là hại người. Một kẻ ích kỷ như cô chỉ biết tính toán lợi ích cho mình, thậm chí có thể hại chết anh ấy. Nhưng Giang Từ không nghe lời cảnh báo của người khác. Giang Từ kiên định tin tưởng cô, đứng về phía cô. Vì thế mà bây giờ anh sắp bị hại chết rồi. Chúng ta gọi xe cứu thương đi. Cô trông như sắp ngất vậy. Cô Triệu ôm lấy cô. Tạ Chiêu muốn nôn. Cô sợ rằng chỉ cần mở miệng ra là sẽ không thể kiềm chế được. Năm 17 tuổi, khi cô bất lực nhất, lúc biết tin chị gái qua đời, cô cũng đã nôn thốc nôn tháo như vậy. Cảm giác tuyệt vọng, kinh hoàng tột cùng đó lại một lần nữa quay trở về. Tôi không sao, không sao cả, chúng ta ra ngoài trước, mau báo cảnh sát đi. Tạ Chiêu vẫn đang nói dối. Cô đúng là rất giỏi nói dối, không thể nói ra sự thật. Cô nghe thấy con rắn vàng lên tiếng. Con rắn vàng trên tay cô trườn ra, bò đến bên tai cô mà thì thầm. Cô lo lắng cô Triệu sẽ ép cô quay lại cứu Giang từ sau. Tôi còn tưởng cô rất thích hắn cơ đấy. Con rắn vàng nói, tất nhiên là tao rất thích anh ấy. Thích nhất là người duy nhất mà tao thích. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp được ai khiến tao thích đến như vậy nữa. Tạ Chiêu nhìn thẳng vào con rắn. Nhưng mày biết mà, tao không thể vì bất kỳ ai mà đi chịu chết. Đây là hành động tự sát. Trong tình huống này, rõ ràng biết hung thủ muốn giết mình. Rõ ràng biết chẳng bao lâu nữa ngọn lửa sẽ bùng lên. Vậy mà quay trở lại thì chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Rủi ro quá lớn, mày biết mà, tao không thể vì bất kỳ ai mà đi chịu chết. Dù cho người đó là người tao yêu nhất trên thế gian này. Con rắn vàng mỉm cười. Đương nhiên tôi biết chứ. Đây chính là bản chất của cô. Tôi chính là bản chất của cô mà. Tạ Chiêu từng bước đi tới phía trước. Con hẻm bỗng nhiên như rung lắc dữ dội. Vặn vẹo, hai bức tường hai bên dường như không ngừng ép vào nhau. Muốn nghiền nát cô, không được quay đầu lại. Không thể quay đầu lại. Chẳng bao lâu sau, cô đã dùng hết sức lực bước ra đường nhựa. Con đường đen tuyền như một tấm gương phản chiếu từng khung hình của một bộ phim câm. Bên trong biển lửa, con người vặn vẹo trong đau đớn. Tạ Chiêu nhắm chặt mắt. Cô không thể nhìn, không thể tưởng tượng. Cô Triệu đã gọi cảnh sát, đang nói gì đó với họ. Nhưng Tạ Chiêu chẳng nghe thấy một chữ nào. Cô đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cô không nên quay lại chịu chết. Giang Từ nhất định chỉ nghĩ rằng cô đã bị anh lừa. Rằng cô tin anh vẫn an toàn. Nên đã rời đi từ lâu. Như thế thì tốt rồi. Anh cũng sẽ không trách cô. Thật kỳ lạ. Vào khoảnh khắc này, khi cô đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn như vậy. Cô vẫn không muốn Giang Từ biết sự thật. Biết cô là một kẻ độc ác và ích kỷ. Như thế quá tàn nhẫn với anh. Tôi tưởng cô ấy nghĩ tôi đã an toàn, nên đã đi rồi. Nếu Giang Từ nghĩ vậy thì tốt nhất. Lời nói dối của anh đã bảo vệ cô. Đó là điều tốt nhất cho cả hai. Tạ Chiêu muốn nôn. Cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được. Nôn thốc nôn tháo. Toàn thân cô run rẩy không thể kiểm soát. Anh là người hiểu cô nhất. Vậy mà anh sắp chết rồi. Giá như cô thực sự tin vào lời nói dối của anh thì tốt biết bao. Nhưng làm sao cô có thể tin được? Cô cũng là người hiểu anh nhất. Làm sao cô có thể bị anh lừa dối? Những người hiểu nhau nhất trên đời này sẽ không bao giờ lừa được đối phương. Vậy thì làm sao anh có thể bị cô lừa được? Một suy nghĩ đáng sợ bất chợt hiện lên trong đầu cô. Vậy là Giang Từ sớm đã biết rồi. Giang Từ sớm đã hiểu, dù cô có biết anh đang gặp nguy hiểm, cô cũng sẽ không liều mạng quay lại cứu anh. Anh biết rõ cô là người như vậy, nhưng anh vẫn không chút do dự để cô đi. Tạ Chiêu khựng lại, ý nghĩ này như một viên đạn đột ngột xuyên qua thái dương cô. Từ bên trái bắn vào, xuyên qua bên phải, khiến đầu cô nổ tung, máu thịt be bét. Hắn biết bản chất của cô, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện vì cô mà chết. Con rắn thở dài, đúng là một kẻ ngốc. Bảo sao cô lại thích hắn đến thế? Xe đến rồi, chúng ta đi thôi. Cô Triệu nói, đi thôi, không kịp nữa đâu. Hắn định sẵn là phải chết rồi. Đừng nghĩ về hắn nữa. Con rắn nói, Tạ Chiêu ngẩng đầu nhìn mặt đường nhựa. Mặt đường đen tuyền như tấm gương lúc này đang rung lên dữ dội. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng không phải mặt đất đang rung chuyển, mà là chính cô, trong tấm gương đen tuyền ấy. Cô nhìn thấy mình nước mắt giàn giụa. Đi thôi, mau đi thôi, lửa sắp bùng lên rồi. Con rắn nói, Tạ Chiêu, cô sẽ không liều mạng cứu hắn đâu. Hắn là một người rất tốt, nhưng hắn không thể thay đổi được cô. Bởi vì bản chất của cô, chính là một con rắn độc. Không, Tạ Chiêu khẽ nói, đi thôi, đừng luyến tiếc một người sắp chết nữa. Con rắn nói, cút đi. Cô gầm lên với con rắn. Nó bị cô giật sợ, lập tức tan biến vào không khí. Cô đi đâu vậy? Cô Triệu hỏi. Tôi phải quay lại. Cô đi trước đi, gọi thêm cảnh sát, gọi cứu hỏa. Một lát nữa nơi này sẽ bốc cháy. Tạ Chiêu nói, đàn anh vẫn còn ở trong đó. Cô Triệu giữ chặt cô, nhưng cô không thể quay lại. Nếu quay lại, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không đâu. Tôi sẽ bình an đưa anh ấy ra ngoài. Đàn anh, cô Tạ, trong căn nhà đó thật sự có ma quỷ. Ma quỷ thì có là gì? Tạ Chiêu cắt ngang, Giang Từ là người của tôi. Bất kể trong căn nhà đó là người hay ma, nếu chúng dám lấy anh ấy ra để uy hiếp tôi sẽ khiến chúng chết thêm vài lần nữa. Cách chương.